Nhi thần xin ghi nhớ lời dạy bảo của phụ hoàng. Triệu Húc lập tức cúi đầu mở miệng nói. Nhìn thấy bốn đứa con trai của mình đều nghe lời đến vậy, Triệu Thự cũng cảm thấy có một cơn men say dâng lên, lại liền kéo Tảo Tung và Liễu không nói mấy câu. Cuối cùng càng lúc càng buồn ngủ, ngay cả mắt cũng mở không nổi. Triệu Húc thấy vậy, vội vàng bảo cung nhân đỡ Triệu Thự xuống nghỉ ngơi, còn y thì thay Triệu Thự chiêu đãi Tảo Tung và Liễu Không. Đại ca, thân thể phụ hoàng không sao chứ? Có cần tìm ngự y đến xem một chút không? Triệu Nhan nhìn Triệu Thự được đỡ xuống, liền có chút lo lắng nói, với sức khỏe của Triệu Thự mà uống nhiều rượu như vậy, quả thật là khiến người ta không thể yên lòng mà. Cách chương